Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 820 danh môn vọng tộc đại tiểu thư. Sao, cựu gia, cảm ơn ngươi vẫn luôn có thể vướng bận ta nãi nãi, Dương Tử Mi thành khẩn mà đối Từng Thiên Hoa nói. Ở trước kia, ta cùng Tiểu Tuệ quan hệ tốt nhất, ta có thể không vướng bận sao? Từng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi, ngươi còn không có nói cho cựu gia tên của ngươi đâu. Cựu gia, ta kêu Dương Tử Mi, người trong nhà đều kêu ta nữu nữu. Dương Tử Mi trả lời nói, nữu nữu, hảo hảo hảo. Từng Thiên Hoa liên thanh gật đầu, duỗi tay từ ấy mà sờ sờ nàng đầu, cùng cựu gia qua bên kia ngồi ngồi, kỹ càng tỉ mỉ nói cho một chút cựu gia nhà các ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, được không? Dương Tử Mi gật gật đầu, đây chính là nãi nãi để ý đường huynh, nàng tự nhiên không thể tùy ý có lệ, hơn nữa nàng cũng muốn biết càng nhiều nãi nãi sự tình trước kia. Hai người tiến vào bên cạnh một gian tao nhã quán trà. Quán trà tiểu nhị thấy, lập tức đón tiến lên, nhiệt tình mà tiếp đón. Từng lão, vài thiên không thấy, mời ngồi. Từng Thiên Hoa gật gật đầu, cùng Dương Tử Mi ngồi xuống. Từng lão, đây là ngươi cháu gái đi. Ta thật đúng là trước nay đều không có gặp qua như vậy Thủy Linh cô nương đâu. So Bạch Ngọc còn muốn khiết tịnh, Từng lão thật là hảo phúc khí nha. Tiểu nhị tiếp tục sủa bậy nói. Từng Thiên Hoa không có giải thích, trên mặt cũng lộ ra sung sướng biểu tình. Dương Tử Mi tuy rằng không phải hắn thân cháu gái, nhưng là Tằng Tuệ cháu gái, với hắn mà nói cũng tương đương là thân cháu gái. Tiểu nhị thấy Từng Thiên Hoa không muốn nhiều lời nói, cũng liền nhanh nhanh bọn họ phao thượng một hồ Tây Hồ Long Tĩnh, thối lui đến mặt khác một bên đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Từng Thiên Hoa ngậm một miệng trà, nhìn Dương Tử Mi, càng xem càng vừa lòng, cũng càng xem càng cảm thấy giống chính mình đường muội Tằng Tuệ. Nữu nữu, nhà các ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Từng Thiên Hoa gấp không chờ nổi mà muốn biết đường muội tung tích. Dương Tử Mi cũng liền đơn giản mà đem chính mình gia đình tình huống nói một lần. Đương nhiên, nàng không có nói chính nàng sự, mà là nói chính mình gia vẫn luôn ở trong thôn mặt. Năm nay mới dọn đến trong thành trụ, vừa nghe đến chính mình đường muội cư nhiên giống nông phụ giống nhau, ở nông thôn quá khổ nhật tử. Từng Thiên Hoa vành mắt liền đỏ. Chúng ta Tiểu Tuệ chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim tiểu thư nha. Ngày thường đều có hầu gái tùy thân hầu hạ, như thế nào có thể xuống đất làm ruộng? Dương Tử Mi cười khổ một tiếng nói, ở ta trong trí nhớ, nãi nãi cùng mặt khác nông thôn phụ nữ không có gì khác nhau. Xuống đất làm ruộng, lên núi đốn củi, nhóm lửa nấu cơm, tay chân cũng cùng mặt khác nông thôn phụ nữ giống nhau thôi hắc. Chỉ là quần áo tương đối sạch sẽ, không giống mặt khác phụ nữ giống nhau. Khó chịu liền kéo ra yết hầu chửi đồng, nghe được nàng nói như vậy, Từng Thiên Hoa tâm đều nắm khẩn, hoặc đứng lên, đối Dương Tử Mi nói, nữu nữu, hiện tại ngươi liền mang ta đến nhà ngươi, ta muốn đem Tiểu Tuệ tiếp nhận tới hưởng phúc, không bao giờ có thể làm nàng quá như vậy nhật tử. Dương Tử Mi nhìn Từng Thiên Hoa kia vội vàng bộ dáng, biết hắn là thiệt tình vì nãi nãi mà đau lòng, cũng liền duỗi tay đem hắn kéo xuống tới ngồi. Hiện tại nhà của chúng ta sinh hoạt tuyển biến tốt đẹp chút, nãi nãi cũng không cần làm việc nhà nông, chỉ là ở nhà làm cơm ăn, làm cơm đều không được. Chúng ta Tằng gia là danh môn vọng tộc, Tằng gia nữ nhi là thiên kim đại tiểu thư, là tuyệt đối không cần làm bất luận cái gì dơ sống. Từng thiên hoa nói Dương Tử Mi hãn nhiên, liền nấu cơm đều không thể làm. Xem ra nãi nãi gia tộc thật đúng là phi thường ngưu ích đại gia tộc. Như vậy đại gia tộc sinh ra, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân thiên kim đại tiểu thư, rốt cuộc vì cái gì sẽ chạy đến Dương thôn gả cho gia gia cái loại này người, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trong đó rốt cuộc có cái gì khổ chung đâu? Sao sao sao sao sao? Hết chương.